Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, khẩn cấp cứu viện. Ngụy Quân cùng Ngụy Tùng hai cha con đi ra ngoài giết ra đến. Muốn từ nhiều như vậy trong yêu thú, mở một đường máu, cái này trăm người không đến, cần đối mặt đúng là mấy nghìn yêu thú. Áp lực không thể bảo là không lớn, đoàn kết thành dĩ nhiên không phải chỉ còn lại có người nhiều như vậy. Mà là một đám người chia ra mấy đường chạy trốn. Kỳ thực nhìn kỹ, lập tức nhìn ra một ít đầu mối. Bọn họ cái này trăm người không đến đội ngũ, đều là một ít tu vi so với thiên đế, hiển nhiên là thuộc về cái loại này bị ném bỏ một loại. Ngụy Quân cùng Ngụy Tùng bọn họ đều là kẻ ba phải. Chính là kiên trì mang theo bọn họ trốn tới. Còn như những thứ kia tương đối cường đại đội ngũ, cũng không cần phải kéo những thứ này trói buộc, đều là cường cường liên thủ, ra sức một chút, tuyệt đối là có thể trốn tới. Ngụy Quân bọn họ đám này khả năng sẽ không có số may như vậy. Đều là một ít tu vi tương đối thấp, hiển nhiên là Ngụy Quân bọn họ thiện ý quá độ, mới có thể như thế dẫn bọn hắn xông ra. Tất cả mọi người theo sát tốt chúng ta, không nên bị tách ra. Nếu như bị tách ra nói, chúng ta là có lẽ nhất các ngươi. Ngụy Quân lớn tiếng kêu lên. Tách ra nói, bọn họ là không có khả năng đơn độc xông ra cứu viện. Lời nói tàn khốc, luôn không khả năng là một cái người. Đem những người còn lại đều tạm thời ở tại chỗ này đợi. Như vậy đến lúc đó mọi người sợ rằng đều đi không xong. Theo sát ở phía sau xông lên mọi người, đều trầm mặc không nói. Trong bọn họ tâm đều biết tổng thể tình huống. Theo không kịp nói, thật sự là chết ở chỗ này. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Không có thực lực thì phải chết. Chính là ý này. Lão nhân, lần này chúng ta khả năng rất khó mới có thể xông ra. Thành chủ những lão gia hỏa kia, lại bị đuổi chạy trốn. Thật sự là một chút tác dụng cũng không có. Ngụy Tùng cực kỳ xem thường nói ra. Bình thường thời điểm, nói nhất định sẽ bảo trụ chúng ta. Hiện tại xem ra đều là thối lắm. Nói cái gì đều vô dụng. Tam đại yêu tộc toàn bộ lực lượng tấn công đi lên. Bọn họ đều khó ngăn cản. Chớ nói chi là bảo trụ chúng ta. Ngụy Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Vung lên đại đao trong tay đi phía trước nặng nề một chảm đi. Lạnh lùng nói. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Chạy trước nói sau. Nếu như không phải bọn họ gây ra, chúng ta đoàn kết thành làm sao sẽ biến thành loại tình huống này? Mẹ, đi chết đi cho ta. Ngụy Tùng trường thương trong tay bỗng nhiên vung lên. Mênh mông thổ nguyên lực bộc phát ra. Hóa thành cứng rắn tường đất đi phía trước cao vót đi. Ngăn lại một đám yêu thú tấn công. A kèm theo hét thảm một tiếng. Phụ cận người bị hung hăng yêu thú hung hăng cắn một cái. Bị bắt hướng đàn yêu thú trong. Lập tức bị đàn yêu thú cho triệt để xé nát. Cũng nữa không phát ra được một chút thanh âm. Theo sát kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều. Căn bản là khó có thể ngăn cản chung quanh yêu thú vây quanh. Kỳ thực bảo hộ bọn họ không ít người. Nhưng thủy chung nhân số không ít. Chỉ là dựa vào mười mấy tu vi so với cao ẩn đan kỳ tu vi người tu luyện. Thật sự là khó có thể ngăn cản ra nhiều lắm công kích. Linh đan kỳ tu vi thì hai ba cái. Đối mặt nhiều yêu thú như vậy, cũng là không thể chú ý nhiều như vậy. Ngụy Quân bọn họ cắn chặt hàm răng. Đối mặt cái này kêu thảm thiết bọn họ bất lực. Bọn họ cách làm tốt nhất chính là mang theo còn lại người. Đi ra ngoài cấp tốc phóng đi. Đây chính là biện pháp tốt nhất. Hắc hắc, còn muốn chạy trốn chạy. Người nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy thoát sao? Một cái khí lực thật lớn nghiêu đầu nhân cười lớn một tiếng. Luân khởi cự phủ liền hướng bọn họ nặng nề bổ xuống. Uẩn đan kỳ đỉnh phong lực lượng ở giữa không trung bổ ra khủng bố khí lãng. Nhích sang bên Ngụy Tùng bổ xuống. Bọn họ không có riêng đi đối phó Ngụy Quân. Ban đầu bọn họ tu vi cũng không đầy đủ. Để những linh đan kỳ đó yêu thú vây công là được. Nhất dạng linh đan kỳ tu vi đều là thuộc về cấp đội trưởng xa cách bọn họ đều là phải nghe theo. Khủng bố cự phủ bổ vào cái này tường đất trên. Bá đạo lực lượng trong nháy mắt đem cái này tường đất cho bổ ra cái hố sâu. đồng thời hướng Ngụy Tùng khoác trên người xuống phía dưới. Ngụy Tùng hơi biến sắc mặt, nhanh chóng nhặt lên trường thương ngăn cản đi. Cùng cái này vẫn bổ xuống cự phủ đụng vào nhau, phát sinh khi một tiếng, bị đối phương hung hăng chấn động đẩy ra ngoài. Cầm chặt trường thương hai tay hơi tê dại. Ngưu đầu tộc vẫn luôn là lấy lực lượng xương. Ngụy Tùng khí lực tuy nói không yếu, nhưng so với đối phương vẫn là chênh lệch một mảng lớn. Ngụy Tùng đang bị bức ép lui sau đó, Ngưu đầu nhân nhanh chóng luân khởi cự phủ hướng bên cạnh đập tới. Bởi thiếu hắn bảo hộ, lập tức để cho phía sau tu vi tương đối yếu người tu luyện bạo lộ ra. Ở nơi này khủng bố một kích phía dưới, có người bị chém eo thành lưỡng khoảng, kêu thảm thiết cũng không có phát ra ngoài, cũng đã không có một chút khí tức. Vô liêm sỉ, Ngụy Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, luân khởi trường thương hướng đối phương đâm đi tới, sát chiêu mạnh nhất thi triển ra, đem chung quanh thổ nguyên lực đều cho ngưng tụ, hóa thành một đạo hoàng quang mãnh liệt đi. Ở nơi này khủng bố nhất chiêu phía dưới, Ngưu đầu nhân ôm cự phủ lui lại đi, đồng thời cười nhạo nói, lực lượng là không sai, nhưng vẫn là kém chút, đối với ta có thể không có hiệu quả gì, toàn bộ đều lên cho ta, đem bọn họ đều giết sạch cho ta, các ngươi những thứ này ngu xuẩn nhân loại. Cự lang tộc cùng cự ưng tộc lại là ngăn lại đi lên, hướng bị vây vào giữa tu vi tương đối yếu người tu luyện giết tới đi. Bầu trời là khó khăn nhất phòng ngự, bọn họ căn bản là không có cách chống lại. Phô thiên cái địa mà đến yêu thú, căn bản không chỗ có thể trốn. Nhất là không chung những cự ưng đó, bọn họ làm sao còn chống lại. Sợ hãi trong lòng, nhất thời từ trong bọn họ tâm tuôn ra, càng là hiện ra ở trên mặt. Thất kinh biểu tình thoạt nhìn là như vậy vặn vẹo. Bọn họ muốn sống sót, nhưng đối mặt loại này khốn cảnh, bọn họ chân tuyệt ngắm, cảm giác hết thảy đều không có nửa điểm hy vọng đáng nói. Ngụy Tùng giết đỏ mắt, hắn rất muốn đi viện trợ, nhưng trước mắt bị cái này Ngưu đầu nhân vững vàng ngăn lại. Căn bản không phân thân ra được đi cứu viện. Bát cực côn pháp, ở thời khắc nguy cấp này, một đạo thân ảnh từ đàng xa cấp tốc bay tới, ở giữa không trung bỗng nhiên vung lên, lấy bọn họ đám người kia làm trung tâm. Một cổ đủ để thôn phệ tất cả khí lãng hướng bốn phía cuộn sạch đi. Kẹp theo còn có khủng bố phượng hoàng chi hỏa. Thình thịch, không trung cự ưng bị kinh khủng này khí lãng đánh trúng sau, phát sinh tiếng ai minh thanh âm, bị phượng hoàng chi hỏa cho triệt để châm lửa. Sơ qua gần một chút lập tức tử vong. Sơ qua xa một chút đã bị cái này một cổ kẹp theo hỏa diễm khí lãng cho cuốn trúng. Tiếp theo nhanh chóng bốc cháy lên, kêu thảm thiết không ngừng, dễ dàng một kích, quét ngang giữa không trung tất cả cự ưng, chợt vững vàng rơi trong đám người. Người chung quanh đồng loạt đưa ánh mắt tụ tập ở nơi này cứu tinh trên thân. Lâm Hiên, Ngụy Tùng thấy rõ ràng cứu viện người lúc, thất thanh mà kêu lên, liền Ngụy quân đều sửng sốt, ban đầu khó nhất xuất hiện người, lúc này lại ra bọn hắn bây giờ bên này, còn cứu bọn họ, đi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lãnh mang liên thiểm, ngay sau đó một nhóm bao lớn mười mấy linh đan kỳ cấp bậc cường giả, từ phía trước nhô ra, điên cuồng mà gia nhập vào chém giết cái đó, lập tức đem phía trước cho gắng gượng mở một đường máu, gần vững vàng rơi trong đám người, người chung quanh đồng loạt đưa ánh mắt tụ tập ở nơi này cứu tinh trên thân. Convert by, King Killer, hết chương.